Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhược Nhược tiếp tục với công việc của mình ở tập đoàn thì có người đến hỏi Ôn Thiếu Phàm. Lúc đó cô đang lau kính nên đứng rất gần. Phàm soái, anh thấy món quà Thiên Đi tặng anh thế nào? Quà gì? Sao? Khi nghe Uyển Uyển nói đến món quà, Nhược Nhược mới bừng tỉnh. Cô đã quên bén đi chuyện món quà. Do là có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Món quà. Nhược Nhược lắp bắp. Cô lúng túng khi nhắc đến món quà. Đúng là quá bất cẩn. Tiểu Nhược, có phải cô quên đưa cho Phàm soái phải không? Uyển Uyển thất vọng nhìn Nhược Nhược. Cô không nghĩ là Nhược Nhược lại quên. Xin lỗi. Tôi không cố ý, mấy hôm nay có nhiều chuyện quá. Đáng tiếc đó không phải là quà tôi tặng Phàm soái mà là của Ôn Thiếu Phàm. Thấy mình không cần thiết đứng nghe cuộc nói chuyện này nên anh bỏ ra khỏi phòng, nhưng Uyển Uyển đã kéo tay anh lại. Của Tự Thiên Đi nhờ tôi đưa cho Phàm soái. Tôi bận quá nên mới nhờ cô. Không sao, tôi sẽ đi lấy ngay. Tiểu Nhược à, tôi nghĩ không cần đâu. Đó là một cây nhỏ hình máy bay. Thiên Đi tặng nó cho Phàm soái để kỷ niệm ngày thành lập hãng hàng không sắp tới. Nhưng đến hôm nay chắc nó không sống nổi quá. Sao? Nhược Nhược há hốc mồm. Hai mắt cô lúc này ứa nước mắt luôn. Cô tự trách bản thân quá ngốc, có món quà cũng không chuyển xong. Nhưng mà sao trách cô được? IQ của cô đâu có cao. Cô lại hay quên. Con người tầm thường như cô tới đó đã là hay rồi. Nhưng đôi khi ngốc ngốc có cái phúc của ngốc ấy. Đâu phải ai thông minh cũng làm nên chuyện đâu. Cô ta đúng là muốn phá hỏng cuộc tình của Tự tiểu thư và Ôn chủ tịch mà. Đúng là một kế hoạch ghê gớm. 7 năm có kết quả nhỉ? Tự tiểu thư không hề nhận ra. Cô ta cao tay quá đi. Ngoài mặt thì tốt lắm. Cái này phải xem lại. Trương Nam và Tồn Thư lại xì xầm. Nhưng họ nói rất lớn. Nhược Nhược lần này không thể chịu nổi mấy lời này. Cô nước mắt ngắn dài nhưng cô không lên tiếng giải thích. Cô ngậm ngùi. Cô hình như tán thành lời họ nói. Nhược Nhược tệ quá, hay cô mạnh mẽ đến ngốc nghếch. Ai lại đối xử với tâm tư mình thế chứ? Nhưng có trải thì mới hiểu cảm giác này. Đơn giản cô chỉ là hạt sạn nhỏ nhoi trong tập đoàn này thôi. Ôn chủ tịch, tôi đã sai. Tôi... Nhược Nhược cúi đầu xin lỗi. Nhưng Ôn Thiếu Phàm đã dùng ngón tay chống cái đầu đang cúi xuống của cô. Dẹp mấy lời xin lỗi cùng gương mặt u ám cu à cô đi. Vậy thì tôi sẽ dùng tiền để trả. Cô đang mạnh miệng với ai đây? Ôn Thiếu Phàm nghĩ thầm. Anh cảm thấy cô gái đứng trước mặt không biết trời cao đất dày là gì. Tiền của anh có thể thêu chết cô đó. Anh thì rất ghét loại con gái không đầu óc như cô. Nắng mưa thật thất thường. Cây đó gấp 100 lần một tháng lương của cô. Cô có 3 ngày. Nhược Nhược đứng không vững khi nghe cái giá cắt cổ. Nếu cô đã muốn bồi thường vậy được thôi, anh cho cô 3 ngày. Con người này quá lạnh lùng tuyệt tình rồi. Cô chỉ còn biết lẳng lặng ra về. 3 ngày. Has. Nhược Nhược về đến phòng trọ thì tiếp tục nằm dài xuống sàn nghĩ xem có cách gì hay không. Số cô thật là nhỏ. Lâm Phương Phương đợi cô cả ngày. Tiểu Phương dọn than nướng thịt chờ cô về ăn. Nhược Nhược ngồi dậy đi. Nè, ngồi dậy ăn thịt nướng đi. Từ nhỏ tôi đã rất thích thịt nướng BBQ nhưng đây là thịt gì đây hích? Thôi ăn đi mà. Tôi được làm tiếp viên chính thức của hãng hàng không Ôn Thần rồi đó. Ha ha, chúc mừng. Nhược Nhược gấp thịt ăn mà trong lòng hoang mang. Đúng, đúng rồi. Nhược Nhược đứng bật dậy. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ điên khùng. Phải dày mặt, phải kiên trì ha ha. Tiểu Nhược sao vậy? Ăn đi, ăn. Nhược Nhược cấm cúi ăn. Cô ăn đầy bụng trước khi thực hiện thêm một kế hoạch ghê gớm nữa. Tiểu Nhược cô tốt quá. Cách chương.